Chú à, đừng nên thế. Chương 558, bức bách, gocchuyenaudio.com. Bùi Dịch không có điên, nhưng cảnh sát sắp điên rồi. Rõ như ban ngày, ở trước mặt có nhiều phóng viên chứng kiến như vậy, vậy mà để cho ba tên gia hỏa mang mặt nạ đem người hiềm nghi cho cướp chạy. Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Những xe khác cảnh sát lập tức ngừng lại, từ trên xe tràn xuống tới một đám người, rất nhanh đuổi theo. Đám phóng viên kia còn không có phản ứng kịp liền nhìn đến một đám cảnh sát truy đi ra ngoài rất xa. Tốc độ kia, vậy mà có thể nhanh như vậy. Người phía trước nghe đây, lập tức dừng lại. Một vị cảnh sát cầm loa khuếch đại âm thanh hô. Hồ Tấn Hoa cùng Hồ Sĩ Minh vẫn đều là lờ mờ. Bọn họ hoàn toàn không biết ba người này là ai, càng không biết vì cái gì sẽ đến cứu bọn họ. Lúc này, bọn họ theo bản năng bị kéo chạy theo. Nghe được cảnh sát kêu gọi đầu hàng, theo bản năng liền muốn ngừng. Nhưng lập tức đã bị ba người phía trước bắt được cánh tay, ra sức kéo về phía trước đi. Nếu không dừng lại chúng tôi liền nổ súng rồi. Cảnh sát thấy bọn họ ngược lại chạy trốn nhanh hơn, lúc này hô. Ba người đeo mặt nạ kia thể lực vô cùng tốt, chạy bộ tốc độ nhanh hơn, trong đó hai người cầm lấy Hồ Sĩ Minh, hoàn toàn không để cho hắn phản kháng. Một người khác còn lại là mang theo Hồ Tấn Hoa, liều mạng chạy. Đùng, một tiếng súng vang, đạn gần như là bay lướt qua bên tai Hồ Tấn Hoa. Hồ Tấn Hoa chân mềm nhũn, lúc này liền quỳ ngã trên mặt đất. Ông nội, Hồ Sĩ Minh tâm cũng trầm xuống, cảm thấy được chuyện có chút không thích hợp. Nhiều cảnh sát như vậy, bọn họ chỉ tới vài người. Làm sao có thể chạy trốn được? Đúng lúc này, trong đó một người đeo mặt nạ hô một tiếng chạy, sau đó ba người nhất trí buông tay, liền như vậy bỏ lại hai người Hồ Tấn Hoa cùng Hồ Sĩ Minh chạy. Chỉ chớp mắt ba người nhảy vào trong một con sông bên cạnh, trong giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ chuyện này phát sinh quá nhanh, từ lúc người đeo mặt nạ kia xuất hiện đến bỏ lại ông cháu Hồ Sĩ Minh chạy, trước sau không tới 3 phút, rất nhiều người đều đã phản ứng không kịp. Hồ Sĩ Minh nhìn phương hướng ba người kia biến mất, sắc mặt xanh mét. Bọn họ bị đùa giỡn rồi, rõ ràng như thế lại vẫn nhìn không ra tới sao. Ba người kia từ đầu không phải tới cứu bọn họ, mà là muốn giúp bọn họ chế tạo ra bộ dáng sợ tội bỏ trốn. Bùi Dịch, anh điên rồi, Hồ Sĩ Minh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận tới cực điểm. Bùi Dịch chính là muốn nói cho hắn, lúc trước cha anh cũng là như thế này bị người khác vu hãm. Hiện tại anh chẳng qua là làm cho bọn họ cũng nếm thử tư vị như vậy. Hồ Tấn Hoa hiển nhiên cũng phản ứng kịp, có khổ khó nói, cảnh sát hẳn không tin tưởng nhóm người bọn họ. Cái cảm giác âm thầm chịu đựng này, là tức không nói nên lời rồi. Không quá vài giây, cảnh sát đã chạy tới vây bọn họ lại. Nơi xa, anh em Hồng Tinh Huy ngồi ở trong xe cũng có một chút sững sờ. Thật lâu sau, Hồng Tinh Huy trong mắt hiện lên quét xuống ánh sáng, quay đầu nhìn anh trai mình. Anh nói không sai, Bùi Dịch quả thật là một người không dễ đối phó. Hồng Hưng Nhiên thu hồi ánh mắt nhìn em trai mình liếc mắt một cái. Cho nên em không cần đi trêu chọc anh ta. Anh nhìn đến em trai mình đáy mắt kia đang phát sáng, cực kỳ đau đầu, dứt khoát trực tiếp nói. Ôn Ngọc không thích hợp em, không nên đi trêu chọc rồi. Hồng Tinh Huy nheo mắt lại, sắc mặt âm trầm thêm vài phần. Tuy cùng Hồng Hưng Nhiên là anh em sinh đôi, gocchuyenaudio.com, nhưng hai người là song thai khác trứng, không chỉ có diện mạo khác nhau, đến tính cách cũng là hoàn toàn trái ngược. Hồng Hưng Nhiên là thân sĩ thế nhưng Hồng Tinh Huy tuyệt đối là một tên lưu manh không chỗ nào cố kỵ. Hồng Tinh Huy bỗng dưng cười rộ lên, nửa đùa nói. Đối thủ của em không phải Bùi Dịch là Tần Phong. Ôn Ngọc là người phụ nữ của Tần Phong, mà hắn muốn đạt được cô gái kia. Hồng Hưng Nhiên sắc mặt trầm tiếp xuống, trịnh trọng nhìn hắn. Em nghe anh một câu, Tần Phong tuyệt đối không giống như em nhìn đến đơn giản như vậy. Thậm chí, anh ta so với Bùi Dịch còn ác hơn. À, phải không, Hồng Tinh Huy vẫn như cũ không cho là đúng. Hồng Hưng Nhiên lạnh giọng nói. Em đừng quên, những chuyện của Bùi Dịch từ trước đến giờ, đều là Tần Phong giúp anh ta xử lý. Chẳng qua cho tới nay, thực lực thật sự của Tần Phong đều bị Bùi Dịch che giấu mà thôi. Như vậy không phải nói Tần Phong liền không nguy hiểm. Hồng Tinh Huy sắc mặt trầm trầm, nhưng hứng thú so với vừa rồi càng đậm. Em thích khiêu chiến, gặp Hồng Hưng Nhiên vẫn còn nói chuyện, Hồng Tinh Huy ném xuống điếu thuốc trong tay, khoát tay. Em tự có chừng mực, anh vẫn lại là ngẫm lại phải làm như thế nào cứu lão già nhà chúng ta đi. Hồ Tấn Hoa bị tố cáo, chuyện năm đó một lần nữa bị khơi lại. Bốn gia tộc bọn họ chính là cùng một chỗ, vạn nhất Hồ Tấn Hoa ở trong tù nói lung tung, vậy Hồng gia cũng sẽ bị liên lụy kéo vào. Chính đang là vì suy xét đến điểm này, Hồng gia mới để cho con trai lớn nhất đi đến xem tình huống. Hồng Hưng Nhiên nhìn em mình một cái, muốn nói lại thôi, sau cùng nổ máy xe, lái xe rời khỏi nơi này. Anh ta rất muốn hỏi người em trai này của mình tới cùng muốn làm cái gì. Hồng Tinh Huy sống phóng túng, chưa bao giờ đối với bất cứ việc gì cảm thấy hứng thú, bây giờ vậy mà vì cha bọn họ theo đến đây. Hồng Hưng Nhiên đau đầu hơn chính là cha của anh ta, bởi vì tính cách này của Hồng Tinh Huy càng phi thường sủng nịch hắn. Một khi để cho tiểu tử này nhúng tay vào, trời biết hắn sẽ muốn làm ra những chuyện gì. Mà tin tức ông cháu Hỗ Gia bị bắt cùng ngày liền trắng trợn đưa tin. Nhất là Hỗ Sĩ Minh cùng Hỗ Tấn Hoa ý đồ chạy trốn lại bị chật vật bắt về một màn kia, lại càng làm cho người ta thổn thức không thôi. Trong lúc này, một chút người vốn cùng Hỗ Gia giao hảo nhau nhau theo chân bọn họ thanh minh quan hệ. Cây ngã người đẩy, Hỗ Gia thành chuột chạy qua đường. Thời đại Hỗ Gia đã triệt để đi qua. Ngay cả chuyện xe Bùi Dịch xuất hiện tại hiện trường vây bắt kia, anh tìm cái lý do rất có lực, xe bị trộm rồi. Cứ như vậy, ngược lại thành người bị hại, làm cho người ta đều cho là có người cố ý trả đũa anh. Mà lúc đây nhìn đến tin tức ông cháu Hỗ Sĩ Minh ý đồ chạy trốn lại bị bắt trở về khi đó, tức giận đến phong độ toàn bộ mất. Tôi thật sự là có mắt không chồng mới hợp tác cùng người ngu xuẩn như thế. Đây hiện tại hối hận đến ruột đều xanh rồi. Sớm biết như thế liền trực tiếp tuyên bố với bên ngoài đã thu mua Hỗ Thị, mà không phải giống như hiện tại bị đánh lên danh hiệu người hợp tác Hỗ Thị. Trên mạng những người luôn phản đối Phi Tầm nắm trong tay quyền khai phá công trình thôn Thành Trung càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã có người gọi điện thoại uy hiếp bà ta ký gửi lễ vật máu chảy đầm đìa. Đây ở trong phòng làm việc lo lắng đi tới đi lui một hồi, rốt cục đem phiền não đè ép trở về, ấn số nội bộ gọi trợ lý kêu tiến vào. Dẫn Lan bên kia, gocchuyenaudio.com, tình huống như thế nào? Đây đã khôi phục lại bộ dạng tao nhã, nhàn nhạt hỏi han. Trợ lý lập tức báo cáo tình huống. Đã bắt đầu toàn diện thu mua Sunshine. Trước phát hiện bọn họ có ý đồ rời đi cổ phần công ty, may mà chúng ta phát hiện đúng lúc. Tốt lắm, đây trên mặt lúc này mới có khẽ cười khoát tay, để cho Dẫn Lan động tác nhanh hơn, nhất định phải bắt được Sunshine. Bà, nhất định phải bức Bùi Dịch cúi đầu. Lúc này, trong phòng hội nghị Sunshine, Tô Thi Thi mấy người chính đang vây ngồi cùng một chỗ, nhìn thị trường chứng khoán. Cái bà già kia là điên rồi sao? Tống Trọng Hạo quả thực không thể tin được hai mắt của mình, chúng ta chính là một cái công ty nhỏ, vậy mà khiến bà ta phải bỏ ra giá lớn như vậy để đối phó chúng ta. Bọn họ phát hiện Phi Tầm vậy mà tại trả giá gấp 10 lần để thu mua cổ phần công ty bọn họ. Tiêu rồi, chúng ta còn không có đem tài chính hoàn toàn rút khỏi. Tống Trọng Hạo thật cẩn thận lườm Tô Thi Thi một cái, từ lúc mới vừa bắt đầu Tô Thi Thi liền ngồi ở chỗ kia một câu đều không có nói. Sunshine là bọn họ ba người cùng nhau mở thực hiện mộng tưởng. Hiện tại, mắt thấy Sunshine liền sẽ mất đi rồi, anh thực sợ Tô Thi Thi sẽ khổ sở. Mà cô lại còn đang mang thai, lỡ như, anh sao lại dùng cái loại ánh mắt này nhìn Thi Thi. Bùi Tổng sẽ không vui đó, Ôn Ngọc nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Tống Trọng Hạo, chợt đột nhiên, một trận yên tĩnh. Bà cô à, Tống Trọng Hạo muốn khóc, Ôn Ngọc động tác là nhỏ, nhưng tiếng nói chuyện một chút cũng không nhỏ nha. Không phải kẻ điếc đều đã nghe được câu nói vừa rồi của cô rồi. May mà Tần Phong cùng Bùi Dịch vẫn ngồi ở trước máy tính chuyên chú gõ bàn phím, như là không có nghe đến lời của anh ta nói. Mà Tô Thi Thi tuy nghe được cũng không để ý đến. Lúc này, cô chính đang khẩn trương nhìn chằm chằm hình ảnh Bùi Dịch thao tác. Khi thấy hình ảnh những số hiệu giống nhau không ngừng bay nhảy qua lại khi đó, khóe miệng cô giật giật có loại cảm giác rất vi diệu. Ở một chỗ nào đó trước màn hình máy tính, Trạm Dẫn Lan đang toàn lực chỉ huy thề phải thu mua Sunshine. Cách chương.